9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1654, chương 1653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Trúc, như vậy đi, cậu đưa tớ thông tin liên lạc của anh Vũ Tuấn cho tớ, tớ sẽ hỏi anh ấy xem Lục Vũ Lý có tính toán toán gì không, như vậy cuối cùng có thể chứ. Yêu cầu của tiểu bá vương Tô Thu Nga làm cho Hàn Tương Trúc thật sự rất khó xử. Cái này, mình cần phải hỏi ý kiến của anh Vũ Tuấn. Thi Ngữ, xin lỗi nha. Tô Thu Nga có chút chán nản xua tay. Được rồi, dù sao thì Tương Trúc cậu nhất định phải giúp tớ. Sau khi một số người chỉ quyết định chỉ thu dọn quần áo cần giặt lại bởi vì bọn họ chuẩn bị rời khỏi trường. Thời tiết bên ngoài mưa thu vẫn còn đang kéo dài. Lục Vũ Tuấn đứng cách cửa ký túc xá nữ không xa, tay cầm một chiếc ô màu xanh lam to. Trong cơn mưa mùa thu, anh kiêu hãnh đứng đó và trở thành một cảnh đẹp trước khu ký túc xá nữ. Lúc Bạch Lâm Yên cầm ô bước ra, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Lục Vũ Tuấn cao lớn như cây bạch dương đầu hè phương Bắc trong mưa toát ra một sức hấp dẫn vô tận. Cô ta bước đến trong vô thức, cầm ô, đứng trước mặt Lục Vũ Tuấn. Lúc này, bởi vì sắp rời khỏi trường nên cô đã cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, mặc một chiếc áo gió màu trắng, mái tóc buông nhẹ phía sau, đôi mắt ẩm ướt và sáng ngời. Cả người trông vô cùng yên tĩnh và xinh đẹp. Bạn học Lục Vũ Tuấn, bạn đang đợi Tương Trúc sao? Bạn có muốn mình gọi cô ấy giùm bạn không? Khi nói chuyện cô nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt Lục Vũ Tuấn nhìn về phía cửa ký túc xá nữ sinh, giọng nói lãnh đạm xa cách. Không cần, cô ấy rất nhanh sẽ ra thôi. Bạch Lâm Yên hơi dùng sức nắm lấy can ô, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Tương Trúc thật là hạnh phúc quá, có một người anh trai như cậu, tôi nếu như cũng có một người anh trai như cậu thì nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại. Ánh mặt Lục Vũ Tuấn từ đầu đến cuối đều không nhìn cô a, chuyện này cô không nên thảo luận với tôi. Cô nên trở về nói với bố mẹ mới đúng. Nói xong, anh cũng không để ý Bạch Lâm Yên nữa, trực tiếp bước nhanh đến cửa ký túc xá nữ. Bởi vì anh nhìn thấy cô bé Tương Trúc đang cùng Uông Liên cầm một chiếc ô nhỏ bước ra ngoài. Anh biết ngay cô gái bất cần này nhất định là đã quên cầm độ Hàn Tương Trúc và Uông Liên đang cùng nói về kế hoạch kỳ nghỉ dưỡng của họ. Trong khi đi về phía trước, đột nhiên, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mặt họ, và sau đó chiếc ô nhỏ thỉnh thoảng rơi hạt mưa trên đầu họ cũng được che bởi một chiếc ô lớn. Cô có chút kỳ lạ ngẩng đầu nhìn thấy Lục Vũ Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh Vũ Tuấn, sao anh lại ở đây? Hôm nay trời mưa, chú tài xế Vương không tới đón anh sao? Lục Vũ Tuấn đưa tay ra, tự nhiên kéo cô từ bên người Uông Liên sang bên cạnh. Không có, hôm nay chú Vương có chuyện phải ở nhà. Chúng ta đi tàu điện ngầm đi. Em, cô bé ngốc nghếch này, có phải hay không lại quên mang ô rồi hả? Hàn Tương Trúc ngượng ngùng lè lưỡi. Em không có xem dự báo thời tiết nên quên mất. Đi thôi, anh đúng lúc cầm theo một chiếc ô lớn, đủ để che cho cô bé ngốc nghếch là em đó. Vừa nói, hai tay anh rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của Hàn Tương Trúc, đem cả người cô kéo vào trong lòng ngực của anh. Uông Liên, đi thôi, chúng ta cùng nhau đến ga tàu điện ngầm. Chuyện tiên hiệp hay, đi được vài bước anh mới nhớ tới Uông Liên ở phía sau nên liền quay lại gọi cô ấy. Uông Liên ngượng ngùng vẫy tay với bọn họ, Tương Trúc thật ngại quá, hôm nay dì tới đón tớ chắc là không thể đi cùng hai người được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao, sau khi nghe Uông Liên nói xong, tâm tình của Lục Vũ Tuấn liền cảm thấy rất tốt. Cách chương.